Chương 370, hậu trường hắc thủ. Quỷ vương gia bọn họ sững sờ, chẳng lẽ Khô Lâu thành bên kia có đại tình huống? Quỷ phu nhân không biết Lăng Vân lời này ý tứ, hỏi: "Quỷ khắp đại nhân, cái này là ý gì?" Quỷ hậu mới biết được hắn là quỷ khắp, thực lực biến thái như vậy, Dô Y Ha bất quá có thể hay không đừng như vậy cuồng, có thể miểu sát tứ hải kiếm thánh mà thôi. Quỷ vương gia là rất tán thành quỷ khắp thực lực, bằng không thì cũng sẽ không ở tầng cao nhất phòng có thái độ như vậy. "Đi thôi, toàn bộ chiến trường ta giúp ngươi để ý." Lăng Vân tử tốn nói. Quỷ vương gia nhìn thoáng qua quỷ phu nhân các nàng, lại liếc mắt nhìn thương thủ, móc ra một thanh kiếm, ngự kiếm phi hành đi Khô Lâu thành. Thương thủ kinh hãi, tình huống như thế nào? Vừa muốn giữ lại quỷ vương gia, không nghĩ tới chân của hắn thế mà bị một đẳng quân lấy, là đối diện mang mặt nạ nam nhân đánh lén. Lăng Vân liền biết thương thủ không an phận, bắt đầu loạn phóng đại chiêu phá vỡ cái này một đẳng, cho nên mở miệng nói ra: "Này này, chớ lộn xộn, vừa bãi cái này chiến cục, ta nhưng là sẽ tức giận muốn là hắn thương thủ thoát khỏi một đẳng, đuổi kịp quỷ vương gia, vậy hắn Lăng Vân không phải mất thể diện không?" Nghe Lăng Vân lời nói, thương thủ kịch liệt dãy rủa lấy, cực lực muốn thoát khỏi cái này đáng chết một đẳng. Lăng Vân sinh khí lại không thể giết hắn, tại quỷ vương gia không có hồi phục trước đó, hắn nhất định phải ổn định đây hết thảy. Nhưng là vẫn cho thương thủ khắc sâu giáo huấn, cái này một đằng hắn là càng dễ rủa càng nhiều lên, còn đem hắn quấn thực thật. Sau cùng hiểu được thương thủ thu tay lại đã quá muộn, hắn hiện tại không thể động đậy, cũng là tùy tiện một người nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể giết chết hắn. Thương thủ vẫn là không để bụng lên, cho là hắn vừa mới một mực để bụng quỷ vương gia cho nên bị Lăng Vân đánh lén có cơ hội để lợi dụng được thôi. Cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể phá mất cái này một đằng, xác thực cũng thế, cái này một đằng cũng không phải vô địch, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó là được, tỉ như dùng lửa là được. Đáng tiếc người thi hộ này không thế nào thông minh á, đều có mất một lúc, hắn đều không thoát khỏi một đằng, Lăng Vân đánh giá quá cao hắn, liền hậu thủ đều chuẩn bị xong. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu nhìn lấy bị quấn lấy thương thủ, ánh mắt sáng lên, đối với hắn cũng là nhất trưởng đi qua, mà quỷ hậu trực tiếp rút kiếm. Hai cái chiêu thức cùng nhau đánh giết thương thủ, cái này Lăng Vân thật nghĩ đem hai người bọn họ cùng một chỗ cuốn lấy, bất đắc dĩ Thiến Thiến nhìn lấy đâu, nếu như bị nàng biết chắc bị nhéo lỗ thai. Thương thủ nhìn đến chiêu thức của các nàng đánh tới, chân đều mềm nhũn, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy, không thể làm gì a. Thương thủ quát to một tiếng, Lăng Vân chỉ là rời đi hắn một điểm vị trí, để hắn chịu không được uy hiếp tính mạng, nhưng là quỷ phu nhân các nàng chiêu liên hợp phía dưới chém đứt thương thủ tay trái, Lăng Vân không giúp hắn, cũng bởi vì hắn quá bành trướng. Không cho chút giao hấn không được, không nhìn hắn, liền nên là tử tội. Đáng chết, các ngươi mấy cái này, nhớ kỹ cho ta thương thủ vận hành chân khí ngừng vết thương, ngựa khí tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt phủ đầy tiêu máu, hận không thể nuốt quỷ phu nhân hai người bọn họ, sau cùng càng là chừng lấy Lăng Vân quỷ hậu cũng không dám nhìn, dù sao ám muội a, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng là không dạng này sau cùng quỷ đảo có thể sẽ bại. Lăng Vân thì cười cười, không có nhất định phải lại phản ứng đến hắn, ngoan thoại ai không biết nói ba ba, Vương Bát Tiên. Nhân bên kia nhưng dễ nhìn Thiến Thiến lung lay Lăng Vân, chỉ đông bắc trên bầu trời, Ô Quy lao đầu cùng Triệu Tin bọn họ. Ân, Tín thúc thúc cưới rùa đen Vương Bát Bối bối ánh mắt nháy một cái, bởi vì ống nhỏm Thiến Thiến cầm, nàng nhìn không rõ lắm. Lăng Vân bọn họ nghe vậy cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy Triệu Tín con hàng này chân đạp Ô Quy lao đầu, bay trên trời, đối diện là Liệp Thủ ngồi đấy một đầu phi ngư, song phương từng cái hội hợp đấu lấy xú tiểu tử, ngươi có thể hay không ra sức điểm. Đều mấy hiệp rồi còn bắt không được hắn, Ô Quy lao đầu thở phì phì nói ra. Triệu Tín tránh thoát Liệp Thủ công kích sau trả lời: "Ô Quy lao đầu, đừng quấy rầy ta, không thấy được ta vừa mới đều nhanh đánh trúng hắn rồi, y ha muốn không phải ngươi lên tiếng để cho ta phân thần, đã sớm kết thúc." Ô Quy lao đầu mặt đều đen, chưa thấy qua như vậy có thế thổi, đánh không lại thì đánh không lại nha, còn mẹ hắn rất nhiều lấy cớ ha ha, để ngươi kiến thức xuống ma tộc lợi hại. Liệp Thủ vô vỗ phi ngư phía sau lưng, lạnh lùng nói ra. Hả? Triệu Tín đầu góc mơ hồ, sau đó cùng Ô Quy lão đầu nói: "Lão đầu, hắn có ý đồ gì đâu? Đây là chuyện của ngươi, hỏi ta làm gì? Muốn không phải phối hợp ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý theo ngươi làm loạn á?" Ô Quy lão đầu khí không đánh vừa ra đâu, hắn thần thú liền thành Triệu Tín lâm thời tọa kỵ. Ô Quy lão đầu khắc tức giận như vậy mà Triệu Tín cười hắc hắc. Liệp Thủ giơ ngón tay cái lên, sau đó lại 180 độ hướng xuống, biến thành ngón cái hướng xuống, đây là giễu cợt, giận hỏng Triệu Tín. Nhất thời hai cái lại chém giết. A ha, a ha, Vương Bát lao ra ra ở phía trên đây. Thiến Thiến miệng đều không ngừng qua, một chuỗi lại một chuỗi, miệng nhỏ đều là thịt đâu. Hứa Nhạc nướng đầu đầy mồ hôi, đều không đủ hai người bọn họ ăn hàng. Long Yên Nhiên không cùng với các nàng đoạn, bởi vì nàng một bắt đầu ăn tốt hơn nhiều, cũng có một nguyên nhân, thay Hứa Nhạc chia sẻ điểm, đều giúp hắn cùng một chỗ nướng đây. Thiến Thiến mau tới đây, bậy bạ giúp ngươi xoa lau mồ hôi, làm sao kích động như vậy đâu. Lăng Vân các loại Thiến Thiến tới về sau, rất cưng chiều trà trà nàng mồ hôi trên người, tình cảnh này đều bị quỷ hậu trợn tròn mắt, ôn nhu như vậy cùng vừa mới cái kia sắt thần tưởng như hai người. Ba ba, còn có cái kia đạn pháo A Thiến Thiến một mặt chờ mong nhìn qua Lăng Vân, trong tay khoa tay hỏa tiễn đạn pháo bộ dáng Lăng Vân rất bình tĩnh lắc lắc đầu nói, Thiến Thiến, cái kia đáng quý, đều bị ngươi hết hết rồi nói xong tâm lý thầm nghĩ, cũng không thể lại làm cho các nàng chơi cái kia, bị dụng ý khó dò để mắt tới, cũng không phải chuyện tốt, tài không thể để lọt, nhất định phải cùng hai người bọn họ nói rõ, còn có cũng là tài liệu này hắn cũng không có, quan trọng quý chết rồi, thật, không bằng các nàng vừa mới hợp thể đại chiêu đâu. Cái này mới nghiên cứu vũ khí nóng ở chỗ này thì qua phần. Thiến Thiến não tử nghĩ nghĩ, là như vậy a giống như mới chơi một lần uy lực lớn có điều nàng không có hoài nghi Lăng Vân, gật gật đầu để Lăng Vân lao xong về sau, lại cùng bối bối đợi cùng một chỗ xem kịch. Lăng Vân nghĩ đến vừa mới cái nào đó nghi vấn, đối với quỷ hậu hỏi, cô gái nhỏ, cái này tứ hải kiếm thánh cùng tam trọng thiên diễn thiên kiếm hoàng quan hệ thế nào Lăng Vân làm thái thượng đế quân rất thiểu quản cửu thiên sự tình, cơ bản thuộc về hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Nhưng là vừa vặn phá mất tứ hải kiếm thánh kiếm pháp, có chu tờ cùng loại với tam trọng thiên diễn thiên kiếm hoàng huyền thiên thật kiếm pháp, đây cũng là ngẫu nhiên theo trung thần tôn nơi đó hiểu được, Lăng Vân. Làm thần chủ đều là giết ma tộc. Quỷ hậu này lại sợ, quỷ vương gia không tại không có sức, có điều nàng thì kỳ quái, không biết bọn hắn quan hệ liền có thể làm loạn lúc đó thần thức xem đến tứ hải kiếm thánh chết mất, nàng đều hủ chết. Đây chính là diễn thiên kiếm hoàng đồ đệ A, cửu thiên thập địa hai vực. Đại danh đỉnh đỉnh tồn tại tam trọng thiên thiên chủ diễn thiên kiếm hoàng. Cửu thiên thập địa hai vực, Nam vô thiên thống trị thần giới thời kỳ, cửu thiên phục theo thần giới, đến Liêu phàm đế, cửu thiên liền bắt đầu thoát ly thần giới nắm trong tay, lại đến thái thượng đế quân, cửu thiên đã độc lập đi ra. 12 vực đã bao hàm cửu thiên, nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, hết thể 9 vị thiên chủ, 12 vực lại có 12 cái vực chủ chẳng lẽ hậu trường hắc thủ là diễn thiên kiếm hoàng.